Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, thứ 737 chương 10 Phò Mã 02. Hoàng thượng vốn cũng đã lửa giận công tâm, nghe được Tử Di công chúa thanh âm kinh ngạc, liền theo Tử Di ánh mắt nhìn sang, vốn liền giới hạn bạo phát hỏa khí càng là càng không thể vãn hồi. Cả người đều giận đến run run khởi lai. Hắn quay đầu hung hăng trừng sự cấy thượng như trước không có tách ra hai cỗ thân thể thượng. Quát, không biết liêm sỉ, còn muốn chậm đi lên đem bọn ngươi giật lại không thành. Ngọc Mân dược hiệu vốn liền tán không sai biệt lắm, trải qua vừa rồi lần này, càng là tỉnh táo nguy, chỉ là đầu óc nhất thời còn có chút muộn, hắn không phải nên và Phượng Giao cùng một chỗ sao? Vì sao bây giờ hắn dưới thân nhân vậy mà hội thành sơ tâm? Hơn nữa nhìn sơ tâm trên người xanh xanh tím tím không một chỗ hảo. Chiều hôm qua bọn họ vậy mà điên cuồng như vậy. Trận này hỗn loạn đích tình sự. Vĩnh Ninh từ đầu tới đuôi đều là tối tỉnh táo một. Nhưng cũng là tối vô pháp tự thoát khỏi một. Thân thể của nàng cực độ trống rỗng. Nàng phi thường cần nam nhân. Nàng không muốn Ngọc Mân theo trên người nàng đẩy ra. Đãn như vậy bộ dáng bị người khác nhìn thấy. Lại để cho nàng cảm thấy cực độ nhục nhã. Hai người nhất thời rằng co không dưới. Căn bản không nhận thấy được trên mặt đất kia mấy người đã bắt đầu xung quanh tìm quần áo che giấu. Hoàng thượng sắc mặt âm hàn, hướng về phía sau cung nhân đạo, đi thương Trương ma ma quần áo mặc, đưa về thái hậu chỗ đó. Hoàng thượng cho dù lại ngốc cũng minh bạch chuyện này thì bị người tính toán. Cũng hoặc là Vĩnh Ninh Ngọc Mân tính toán không thành, bị trả đũa, chỉ là vô luận thế nào. Sự tình biến thành như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn họ tài nghệ không bằng người. Gia này đẳng dèm pha, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dung túng Ngọc Mân. Tử Di công chúa nắm thật chặt khăn tay, có vẻ cực kỳ khẩn trương chật hẹp, đầu cũng thủy chung buông xuống, cũng không phải là đi nhìn trên mặt đất những thứ ấy nhân. Cung nhân các mặc dù giật mình, nhưng ở trong hoàng cung, cái gì bẩn chưa từng thấy. Vừa mới bắt đầu so sánh giật mình, đãn bây giờ cũng thấy nhưng không thể trách, trái lại phi thường chấn định, cũng minh bạch việc này quan hệ hoàng thất danh dự, chàng làm cái gì cũng không hiểu liền hào, nếu không sẽ chết rất nhanh. Bích Liên Thanh Bình chiều hôm qua căn bản không có cấp Trương ma ma hạ dược. Chỉ là đơn thuần tương nàng trói lại qua đây, điểm hôn vứt trên mặt đất, chuyện về sau bọn họ cũng đều không quản, mặc cho Ngọc Mân dùng thô bạo thủ đoạn tương Trương ma ma cấp ăn. Trương ma ma vốn là lớn tuổi, nhân lại cực kỳ tỉnh táo, không chỉ chịu nhục, trong lòng bị hành hạ, trên thân thể cũng cực kỳ ăn không tiêu, bất quá một lần liền ngất đi, bị Ngọc Mân nhét vào trong góc, bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Không sai biệt lắm chỉ còn bán khẩu khí, cung nhân các tương quần áo cấp Trương ma ma mặc hậu. Liền nâng Trương ma ma ra tẩm cung, Ngọc Mân mặc dù bây giờ trong đầu còn một đoàn tương hồ. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được hoàng thượng lúc này tức giận so với bình thường càng sâu. Cho nên hắn đẩy ra Vĩnh Ninh, vội vàng tìm y phục của mình bắt đầu mặc. Hoàng thượng tương Tử Di công chúa kéo đến phía sau mình ngăn trở tầm mắt của nàng. Ánh mắt hung hăng trừng hướng Vĩnh Ninh, quát, mất mặt xấu hổ, vẫn chưa chịu dậy chờ cái gì. Vĩnh Ninh bị Ngọc Mân đẩy ra hậu, thân thể dị thương trống rỗng. Nàng mặc dù cảm thấy nhục nhã, đãn ly khai nam nhân cảm giác trống rỗng giác càng làm cho nàng chịu không nổi. Nhất thời căn bản không muốn mặc quần áo khởi lai. Bỗng nhiên bị hoàng đế như thế vừa quát, trong câu nói chán ghét khinh thường một chút cũng không có che giấu. Nhượng Vĩnh Ninh tạm thời thanh tỉnh lại, đè nén thân thể cảm giác trống rỗng, cũng bắt đầu tìm y phục của mình, yên tĩnh tẩm cung chung chỉ còn lại hạ tất tất tác tác mặc quần áo thanh cùng với mọi người tiếng. Hít thở, mà trên mặt đất còn chưa tỉnh lại mấy người cũng bị cung nhân các tìm quần áo đắp lên thân thể. Không đến mức khó coi như vậy. Hết chương.